thậm chí ngay cả Hồng Quân và ác niệm của bản cổ cũng phảng phất có chút kiêng kỵ, đồng loạt thối lui. Nhạc Vũ ngược lại không hề để ý, chỉ chuyên tâm nhìn điểm thiên giới hỗn độn chân diễm trước mặt. Mặc dù vừa rồi bộ thai tàng hư không kiếm trận đã áp đảo trên bộ chu thiên thần sát trận kỳ, nhưng chỉ là tạp chất của những thiên ngoại chi vật này mà thôi. Trước mắt hắn lúc này mới thật sự là tinh hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1407, tái chiến Hồng Quân. Khi bộ đại chu thiên thai tàng hư không kiếm trận lại thành tựu, những tinh hoa thiên ngoại cũng bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Nhạc Vũ cũng không nóng nảy, vẻ mặt càng thêm chuyên chú, nhắm mắt bắt đầu suy tính. Tái diễn thiên địa hồng mông, dung hợp đại đạo thế gian, một đao một kiếm, nguyên mẫu hai binh khí tuyệt thế dần dần thành hình bên trong ý thức hải của hắn. Liên tục tính toán thôi diễn, trong ý niệm hóa thành hình dạng bản cổ Hồng Quân, bắt chước những trận giao chiến không ngừng, đem phù trận đao kiếm liên tục sửa chữa 9 lần cuối cùng mới có thể định hình. Khi thần thức của Nhạc Vũ ở bên trong thôi diễn vô tận thoát ra, thiên ngoại tinh hoa bên ngoài đã triệt để hòa tan. Ở bên trong Hồng Mông Hải lại là ngàn năm thời gian sao? Lúc thôi diễn tính toán, thần hồn hoàn toàn đắm chìm bên trong, Nhạc Vũ cũng không hay biết thời gian trôi qua bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy trong trước mắt, nhưng thần thức ghi chép ký ức đã qua 1260 năm. Sau khi đạt tới cảnh giới này, thời gian đối với những người như bọn họ mà nói quả nhiên đã không còn chút ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ lắc nhẹ đầu, ánh mắt chuyển sang ngưng trọng. So với lúc luyện chế thai tàng hư không kiếm trận còn chuyên chú hơn gấp trăm lần. Thiên ngoại tinh hoa vốn có màu đen nhánh, mà sau khi luyện hóa lại chuyển thành ngũ thải ban lan. Nhạc Vũ cũng không lập tức luyện chế đao kiếm mà đem bộ phận bên trong truyền vào Côn Luân Kính cùng Hà Đồ Lạc Thư. Ngay cả hỗn độn chung cùng chấn thiên tỳ đều được rót vào một bộ phận tinh hoa. Phương pháp này tuy làm uy lực của linh bảo tăng lên không nhiều lắm, lại bị ảnh hưởng bởi đại đạo pháp tắc của thế giới này, rõ ràng cho thấy bị giảm bớt ít nhất 7 thành. Lúc sau cũng có ít nhất 1/3 dung dịch cũng bị Nhạc Vũ trực tiếp dung nhập vào trong Diễn Thiên Châu. Nhìn thấy trung ương thế giới trong Diễn Thiên Châu được thiên ngoại tinh hoa kích thích lại khuếch trương lên tới mấy lần. Ngay cả việc hình thành pháp tắc bên trong 36 viên định hải thần châu thế giới cũng hoàn thiện thêm không ít. Nhạc Vũ lúc này mới hài lòng mỉm cười, thu vào trong Nê Hoàn Cung. Đem mấy món linh bảo đồng loạt luyện chế xong, còn lại một bộ phận thiên ngoại tinh hoa lại bị hồn niệm của Nhạc Vũ kéo ra, dần dần biến thành hình dáng của đao kiếm. Ngay lúc đang khắc lục phù văn, bên trong hỗn độn chung còn lại tia tiên thiên hỗn độn khí cũng bị Nhạc Vũ lấy mẫu dung nhập vào bên trong thân đao kiếm, vừa lúc đủ phân lượng cho hai kiện tiên thiên chí thánh linh bảo đỉnh phong. Khi đôi đao kiếm thành hình, lôi võng tử sắc đầy trời trực tiếp bị cắn nuốt vào trong hai kiện linh bảo. Ý niệm của bản cổ cùng Hồng Quân lại theo bản năng hướng nơi này thăm dò tới. Nhưng còn chưa kịp tới gần đã bị một đạo ý niệm mạnh mẽ sắc bén bên trong đao kiếm lan tràn khắp thế giới khôn cùng nơi này, lập tức bức bách hai cổ ý niệm kia trực tiếp quay về. Ngay sau đó đao kiếm một trái một phải bay vút lên huyền phủ quanh người Nhạc Vũ. Nhìn thấy hai thanh binh khí đang không ngừng bay lượn, trong mắt Nhạc Vũ đều lộ ra tia vui mừng. Nếu bàn về uy lực, hai thanh binh cờ si này tuy chỉ là binh khí sát phạt thế nhưng lúc này bất quá cũng chỉ cùng bậc như Côn Luân Kính cùng Hà Đồ Lạc Thư mà thôi. So với Hồng Mông Chí Bảo vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Nhưng theo Nhạc Vũ xem ra, hai vật này xem như là cơ sở thành đạo chân chính của mình. Nhưng ở trước mắt đôi đao kiếm vẫn còn chưa thực sự làm cho hắn chân chính vừa lòng. Đao kiếm mặc dù hình thành, đáng tiếc lại không có thế giới, cũng không có đại đạo. Ta đối với việc binh khí chứng đạo còn chưa xem là chân chính luyện thành. Cũng may ở chỗ này còn có sẵn đại đạo có thể đạt tới. Ánh mắt chớp động, Nhạc Vũ thì thầm, xa xa nhìn vào trong ngũ sắc khí hải. Tâm niệm giao cảm, khí tức nọ liền tập trung trong ý niệm của hắn. Ở lại trong hỗn độn hải suốt mấy ngàn năm thời gian, khí tức kia đã cố gắng đột phá mấy lần. Thương thế bị thương lại lành, nhưng trước mắt còn đang trong thời gian dần dần phục hồi. Hồn niệm khí tức đều được mạnh mẽ củng cố, đạt tới lúc toàn thịnh. Nhạc Vũ cũng không muốn tiếp tục đợi thêm nữa, cười khẽ một tiếng, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, hướng nơi kia bay tới. Chỉ mấy bước đã vượt ngoài ngàn vạn dặm, mà trước mắt Nhạc Vũ cũng hiện ra một bóng người. Y phục thanh sam, phiêu nhiên xuất trần, cặp mắt vô thần đang mở mịt nhìn qua. Chỉ có bản năng chiến đấu khiến người kia lộ ra một tia cảnh giác, chiến ý hung lệ cũng mơ hồ tụ tập lại. Nhạc Vũ bước tới trước ác niệm phân thân của Hồng Quân, hắn thật cẩn thận nhìn chăm chú vào phương vị đan điền của người kia, tiếp theo khóe môi hơi nhếch lên, bước nhanh tới trước mặt Hồng Quân. Hắn biết được phân thân của vị Hồng Hoang Chí Thánh kia đã sớm hoàn toàn biến mất linh trí. Nhạc Vũ cũng không muốn lên tiếng nhiều lời, hỗn độn chung trực tiếp chụp xuống, đem cả hai người khóa lại bên trong thế giới hỗn độn chung. Lúc sau lại đến lượt đại thai tàng hư không kiếm trận cũng toàn lực mở ra, bao phủ cả thế giới. Thai tàng hư không, hình chiếu đại đạo cùng thế giới của hai người trong một thời gian đều hiện thế. Vô số ngân sắc tinh tú hiển lộ, đan xen va chạm lẫn nhau, công kích vạn vẻo không ngừng, khiến linh lực bên trong hỗn độn chung bắt đầu khởi động dâng trào. Nhưng giờ phút này có thêm một bộ thai tàng hư không kiếm trận cũng đem thiên địa linh lực cuồng bạo toàn bộ hấp thu vào thế giới bên trong chung. Chấn thiên tỷ cũng bay vút lên, 10 đầu tử kim cự long xoay quanh hóa thành ngàn vạn trượng, ầm ầm áp xuống khiến hóa thân của Hồng Quân bị trầm xuống thật mạnh, rơi xuống dưới hơn 10 vạn trượng mới ổn định thân hình. Chiến ý lệ khí trào dâng lạnh lùng nhìn thẳng Nhạc Vũ, đại đạo thế giới đang dần dần hỏng mất. Vô số tinh tú được hỗn độn vô lượng tinh thủy quyết ngưng tụ cũng dần dần biến mất. Mà Nhạc Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lãnh đạm nhìn xuống thanh sam đạo nhân kia. Trước khi đi vào nơi này, ta từng có một trận chiến với bản thể của ngươi. Vô lượng tinh thủy thật sự thâm sâu không lường được. Tuy ngươi là hóa thân của Hồng Quân, nhưng linh trí đã hoàn toàn biến mất. Một thân chiến lực chỉ sợ còn chưa bằng 3-4 phần của bản thể. Hôm nay đem ngươi chu diệt không khỏi có chút lợi dụng hoàn cảnh người gặp khó khăn. Nhưng thế giới trong cơ thể của ngươi, phản nguyên chi đạo lại quan hệ tới cơ sở thành đạo của ta, là vật để ta chứng đạo. Hôm nay Nhạc Vũ này không thể không lấy. Ngâm khẽ một tiếng, nội ngoại ngũ hành phù trận khổng lồ quanh người Nhạc Vũ bắt đầu chuyển động. Nghịch thiên đao mới luyện chế trong tay Nhạc Vũ bỗng dưng chém ra. Một đạo hắc sắc đao mang bắn lên hàng ước trượng. Lực lượng nghịch thiên lại không hề tiết ra ngoài, giống như không chút hao tổn bên trong thế giới này. Đồng tử của ác niệm hóa thân Hồng Quân bỗng dưng co rụt lại, giống như đã cảm giác được sự uy hiếp lớn lao, thân hình chợt lui, gấp khúc thời không, vô số ngân sắc tinh tú từ trong cơ thể tràn ra, nhưng dưới luồng đao mang liền dập nát, trực tiếp làm vỡ vụn thời không bích trướng, toàn bộ ngân sắc tinh quang đều bị càn quét, lập tức chém thẳng vào đầu hóa thân Hồng Quân. Xuyên thẳng ý thức hải, điên cuồng gạt bỏ thần niệm còn sót lại. Tiếp theo thiên ý kiếm lại đâm thẳng vào trong đan điền của hóa thân Hồng Quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1408, nhị chiến bàn cổ. Pháp lực bên trong cổ ác niệm phân thân của Hồng Quân vừa sắp tiêu tán, thiên ý kiếm bỗng dưng sinh ra một đợt hấp lực cực lớn. Cổ hấp lực đem kim đan cùng thế giới sản sinh ra hỗn độn vô thượng tinh thủy quyết toàn bộ hấp thu vào. Mà bên trong thanh kiếm bỗng dưng thoáng hiện từng đạo phù văn, dần dần lan tràn khắp cả thân kiếm. Màu sắc từ đen nhánh dần dần chuyển sang trắng bạc, lại hiện ra vô lượng quang hoa. Mà ánh mắt của hóa thân Hồng Quân hiện tại vẫn vô cùng mờ mịt như trước. Hồng Quân đem chậm phong ấn gần 60 năm, hôm nay chấm lấy cổ hóa thân của ngươi xem như kết thúc nhân quả. Không chút nương tay, đao mang vỡ bờ, nghịch thiên đao trực tiếp đem thần hồn Hồng Quân cắn nuốt. Nhưng trong lòng Nhạc Vũ lại vô cùng tiếc nuối. Bên trong cổ hóa thân này thực sự chỉ còn một lũ tàn hồn không có ý thức mà thôi. Thậm chí không thể truy theo dấu vết mà tìm vào bổn nguyên làm tổn thương hồn ấn của Hồng Quân. Tiêu diệt xong lũ thần hồn, hóa thân Hồng Quân liền bất động hoàn toàn. Nhạc Vũ tiện tay phất nhẹ, thu hồi khối hóa thân thánh nhân kia. Tiếp theo hơn phân nửa thần niệm của hắn đều xuyên vào bên trong thân kiếm đang lóe sáng ngân sắc quang mang chói lọi. Bên trong thanh tuyệt thế tiên binh,

phân thân của bản cổ lại bị kiếm hoa tuyệt thế trực tiếp chém lui ra ngàn vạn trượng. Ngay cả cự phủ được bốn đạo hồng mông tử khí ngưng tụ thành cũng ẩn hiện ra vẻ tan rã. Ngay sau đó lại thêm một đạo ngũ sắc đao mang bức xé vô số thời không, chợt xuyên qua bên trong thế giới hỗn độn chung, khi dừng lại cũng đã chém vào bên trong ấn đường của bản cổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1409, bản cổ thiên nghịch. Đao ý mạnh mẽ tràn vào hư không, cùng hồn niệm của bản cổ giao phong chấn kích, lập tức khiến cả không gian bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Ngay khi nghịch thiên đao đã đạt tới gần hồng mông khí trong tay Nhạc Vũ, gặp phải hai cổ cự lực khôn cùng va chạm vào phát ra tiếng vang chan chát. Trong mắt Nhạc Vũ đột nhiên hiện lên phù luân liên miên không ngừng. Toàn bộ ý niệm giờ khắc này đều đã ngưng tụ thành đao, không chỉ là nghịch thiên ý, ngũ hành, tinh thủy, long uy, 10 đầu cự long bao la vạn trượng quấn quanh, toàn bộ thần thông đều dung hợp thành một. Bên trong đồng tử hiện lên phù văn, bỗng dưng chuyển hóa thành một mảnh ngân sắc tinh tú cuốn động bên trong. Đạo của ta dung vạn vật, nạp vạn tượng, là vì hỗn độn, tiên thiên hỗn độn tạo hóa chân quyết. Một tiếng quát khẽ, trên nghịch thiên đao lập tức thoáng hiện vô lượng quang hoa, tàn thể của bản cổ bỗng dưng chấn động. Lực lượng của hai bên toàn bộ đều tập trung trong huyệt ấn đường, vốn bất phân thắng bại, mỗi bên một nửa. Ngay khi quang hoa nhấp nháy sau đó bị hỗn độn kiếm ý của Nhạc Vũ đập vào tan thành mây khói, ngay cả hạch tâm tồn tại tàn hồn cũng gần như hỏng mất. Nhưng bên trong thân thể, toàn bộ hồn niệm còn sót lại, toàn bộ pháp lực đều điên cuồng kháng cự nghịch thiên đao của Nhạc Vũ. Nhạc Vũ thoáng cau mày, chỉ phút chốc sau lại giật mình than nhẹ một tiếng, vẻ mặt chuyển sang ngưng trọng nghiêm túc. Hôm nay toàn bộ vị nghiệp, toàn bộ thành tựu đều bởi có bản cổ thánh nhân mà đến, làm sao có thể có hành động vong ân bội nghĩa đây? Hôm nay lập thể, nhất định thay mặt thánh nhân bảo hộ thế giới này. Nếu có một ngày Nhạc Vũ chân chính chấp trưởng thông thiên triệt đề, nhất định sẽ đem hết toàn lực trùng tố thân thể cho bản cổ thánh nhân. Cơ hồ khi lời thề vừa lập ra, tinh mang trong mắt bản cổ liền hoàn toàn tắt lịm. Toàn bộ pháp lực cùng hồn niệm đều không còn chấp niệm, tán giật khắp nơi. Ánh mắt Nhạc Vũ sáng lên, lại dùng một đao đâm vào bên trong đan điền. Pháp lực thúc dục lập tức đem một viên tử sắc kim đan cùng thế giới không được trọn vẹn bên trong bắt đầu dung nhập vào nghịch thiên đao. Cả thân đao bắt đầu giống như thiên ý kiếm trước đó biến hóa, vốn đen nhánh đã chuyển sang màu tử kim sắc. Hai bên sống đao hiện lên vô số phù văn, kinh lạc bên trong cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Đây là lực đại đạo của bản cổ, ý niệm thổi quét cẩn thận thăm dò khắp bên trong kim đan của bản cổ. Dần dần thần niệm của Nhạc Vũ cơ hồ hoàn toàn đắm chìm bên trong. Lực đại đạo của bản cổ, thế giới chưa trọn vẹn chưa chắc vượt hơn phản nguyên cùng hỗn độn đạo của Hồng Quân. Nhưng trình tự lực lượng đối với trình tự đại đạo bản thân cũng đã siêu việt hơn xa hắn cùng Hồng Quân. Càng thâm nghiên càng thấy vô cùng ảo diệu. Những pháp tắc kia kỳ thật phần lớn đã được dùng tới cực hạn, sau khi kết hợp lẫn nhau càng không thua kém gì đại đạo huyền diệu của thế giới. Mà giờ khắc này nghịch thiên đao đang hấp thu chỉ là phần đại đạo lưu lại trong tàn hồn của bản cổ mà thôi. Vị thánh nhân này quả thật đã là siêu thoát kỷ nguyên thánh nhân sao? Trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ kia, Nhạc Vũ lại lắc đầu, thần trí chậm rãi rút khỏi thế giới của bản cổ. Trong lòng hắn thầm than, nếu không phải bản thân dung hợp tinh thủy pháp môn cùng phản nguyên đại đạo, hơn nữa mượn dùng chấp niệm của bản cổ, cuộc chiến hôm nay Nhạc Vũ nhất định sẽ không có cơ hội chiến thắng. Chỉ một tia tàn hồn đã có thể mạnh mẽ đến như vậy, chỉ là một chút hồn ý đã có thể tu hành, không phải ai cũng có thiên tư mạnh mẽ tuyệt đối đến như thế. Với thực lực của vị thánh nhân này, chỉ sợ đã vượt ra khỏi thế giới nơi đây, vượt ra khỏi trình tự mà mọi người hiểu biết. Nhưng lực đại đạo cùng tiên thiên hỗn độn tạo hóa chân quyết của ta thật sự đúng là thương thiên tác hợp, vừa lúc bù đắp khuyết điểm của ta. Thoáng than thở chốc lát, Nhạc Vũ bài trừ toàn bộ tạp niệm, trong mắt lóe lên tinh mang. Một phù trận khổng lồ dần dần hiện ra trong đan điền, nằm bên trong ngoại ngũ hành phù trận, cơ hồ hoàn mỹ dung hợp, lại khiến Nhạc Vũ có thể dễ dàng hoàn mỹ di chuyển trong thân thể. Dù tính chất khác xa nhau nhưng đoàn ngũ hành hỗn độn lực này chẳng khác gì là một thể. thúc dục pháp lực truyền vào trong thanh đao, thân đao thoáng hiện ngũ sắc quang mang, tiếp theo lại biến đổi hóa thành hắc sắc đen nhánh. Ngay sau đó một đạo hắc sắc đao mang bắn ra lăng áp cả thế giới Hồng Mông Hải. Khí tức cực lớn, so với cự phủ của bản cổ trước đó cũng không chút thua kém. Dung hợp hỗn độn pháp, lực chi đại đạo, một đạo nghịch thiên tràn đầy đao kình tích xúc dày đặc nhưng không phát, nhưng ánh sáng đã mơ hồ thẳng xuyên ra bên ngoài. Giờ khắc này hồn niệm của Nhạc Vũ giống như tiếp tục phá nát, sau đó lại chấn động trọng tụ trở lại. Cả người hắn sừng sững đứng nguyên tại chỗ, không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngay khi toàn bộ mảnh nhỏ thần hồn lại trọng tụ thần trí mới thức tỉnh. Khi mở mắt, trong con ngươi không ngừng xoay động tinh vân bàng bạc khôn cùng. Môn đao quyết này lấy nghịch thiên đao làm cơ sở, lại dung hợp đại đạo chi lực của bản cổ thánh nhân, xưng danh bản cổ thiên nghịch đao, xem như nửa bước tạo hóa. Ngay sau đó thiên ý kiếm trong tay phải cũng nhấp nháy quang hoa, một đoàn kiếm quang phun ra cuồn cuộn không ngừng, cùng nghịch thiên đao một trái một phải hưởng ứng lẫn nhau, hòa hợp thông suốt, sắc bén bá tuyệt. Dung hợp thế giới lực của bản cổ, thiên mệnh tinh thủy kiếm quyết thần thông cũng đã có biến hóa. Tinh thủy quang, thiên mệnh lực, so với cuộc chiến cùng bản cổ trước đó mạnh mẽ hơn mấy lần. Nhạc Vũ không khỏi cúi đầu cẩn thận nhìn một đao một kiếm trong tay mình, vẻ mặt lại trống rỗng, chợt cảm khái, lại vô cùng phức tạp. Cho đến hôm nay ta mới biết con đường tìm đạo của ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn nhìn tới chỗ bàn cổ phía trước, chút ít hồn niệm cùng huyết nhục còn sót lại. Ngoài ra còn thời không khe hở sau khi mất đi thân thể bàn cổ trấn áp đang không ngừng tan vỡ dần dần. Ngay sau đó khóe môi Nhạc Vũ lại từ từ nhếch lên, chuyển sang vẻ cười lạnh. Bất quá cũng đã đủ ngạo lăng thế giới này. Lời vừa rơi xuống, thiên ý kiếm trong tay Nhạc Vũ lại chém ra. Nghịch phản tinh thủy pháp biến thành lực sáng tạo, vô số tạo hóa khí điên cuồng vọt tới. Khi kiếm quang vung ra, đạo khe hở kia đã biến mất trong vô lượng quang huy chiếu sáng không còn tung tích. Một tầng bích chướng thời không hoàn chỉnh hình thành, dù yếu ớt nhưng đã đem vực ngoại thế giới của Hồng Hoang hoàn toàn đóng kín. Ngay sau đó lại thêm một đạo đao mang khởi động, lại nghịch chuyển thần thông. Bản cổ thiên nghịch đao lập tức tạo ra pháp tắc vô cùng, giao thông cùng thiên địa bổn nguyên đem thế giới nơi này chặt chẽ cố khóa lại. Khe hở Hồng Mông mà bản cổ hao tốn bao nhiêu năm thời gian vẫn không thể chữa trị, ở một đạo một kiếm của Nhạc Vũ chỉ trong trước mắt đã phục hồi như lúc ban đầu. Cơ hồ ngay lúc đó, toàn bộ thế giới bỗng nhiên chấn động cuồng liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1410, tiếp dẫn chi mưu. Trong thiên địa nguyên lực chấn động không ngừng, dần dần lan tràn cả thế giới Hồng Hoang. Bên trong Tử Tiêu Cung, lúc này chân mày Hồng Quân đạo nhân khẽ động, sau đó ánh mắt chợt sáng, như có suy nghĩ nhìn vào trong hư không. Mục tiêu ánh mắt chính là Hồng Mông Hải. Ngay sau đó trên mặt hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc, ẩn lộ ra vài phần khó hiểu. Ở ngay đối diện hắn có một nam tử mặc đạo bào đang ngồi, một thân hoàng bào khí độ bất phàm, chính là Tiếp Dẫn Thánh Nhân. Trên gương mặt Tiếp Dẫn cũng mang theo vẻ do dự, hiển nhiên đối với tình hình vừa rồi cũng có vài phần nghi hoặc. Khắp ngón tay suy tính, ước chừng một lúc cũng không có kết quả. Tiếp Dẫn cũng không muốn tiếp tục truy xét, liền mở miệng hỏi Hồng Quân đạo nhân, vừa rồi chuyển biến bên trong Hồng Mông Hải, sư tôn có cảm giác được, không biết do duyên cớ nào, có thể ảnh hưởng cả thế giới Hồng Hoang. Hồng Quân cũng im lặng một lúc, thật lâu không trả lời, ánh mắt dần dần chuyển sang âm trầm. Qua vài khắc sau, đợi khi thiên địa dị biến dần dần bình ổn mới khẽ lắc đầu. Hồng Mông Hải chính do nội đan bàn cổ biến thành, là thân thể hiển hóa thiên địa bổn nguyên, toàn bộ đều cách tuyệt với bên ngoài, dù là vi sư cũng không thể thăm dò tình hình bên trong. Tiếp Dẫn gật nhẹ đầu, biết được lời của Hồng Quân không sai, chắc chắn như thế. Nếu Hồng Quân có thể thành công dung hợp ý niệm thiên địa, như vậy thế giới Hồng Hoang chẳng khác gì chính là thân thể của hắn. Nhưng hiện tại cũng chỉ làm được dùng thân hợp đạo, chưa hoàn toàn nắm giữ trong tay đã bị bức bách nhà ra. Quả thật còn chưa có tư cách tiếp xúc với bộ phận tinh hoa nhất trong thế giới này.